Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 806, thẻ bài, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không khuyên tai nam điều khiển xe. Dựa vào chính mình cảm giác dọc theo một phương hướng thong thả mở ra. Từ hắn cùng mũ nam xuống xe xem qua sau. Xe lều thượng liền không còn có vang lên cái loại này thùng thùng dị tiếng vang. Mà loại chuyện này cũng thực mau bị bọn họ quên tới rồi sau đầu. Bởi vì bọn họ trước mặt yêu cầu tiếp tục giải quyết là đi chỗ nào mới có thể lấy vào tay này thể nghiệm khu bản đồ. Tổng không thể bọn họ vẫn luôn như bây giờ ở bên trong này đầu óc choáng váng hạt chuyển đi. Thật tia em ghê tởm, lớn như vậy địa phương liền cái biển báo giao thông đều không có. Này như thế nào tìm, khuyên tai nam cũng có chút tìm phiền. Đôi tay nâng lên tới hung hăng tạp tay lái một chút. Này nhất cử động cũng đem ngồi ở ghế điều khiển phụ vị thượng tóc ngắn nữ hoảng sợ. Hiển nhiên là cảm thấy khuyên tai nam tính tình có chút đại. Khuyên tai nam cảm giác được tóc ngắn nữ đang xem hắn. Hắn không cấm thu hồi vẻ mặt phẫn nộ. Nhếch miệng cười nói. Đừng sợ mỹ nữ. Ta vừa mới chỉ là cảm thấy tay lái thượng cho bụi có chút đại. Mãnh tạp nó một chút. Dương dương hôi. Nói xong câu đó. Khuyên tai nam liền. Hắc hắc nở nụ cười. Cũng không hề nói thêm cái gì. Lại đem lực chú ý một lần nữa thả lại tới rồi tìm trên đường. Mũ nam bởi vì cùng tóc ngắn nữ là hai người tệ ở ghế điều khiển phụ vị thượng. Cho nên hai người vô luận là ai đều có chút ngồi không được. Mũ nam cố sức xê dịch thân mình. Cả người cơ hồ hoàn toàn dán ở cửa xe thượng. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua hơi khí mênh mông ngoài cửa sổ xe. Tiện đà quay đầu đối với khuyên tai nam nói, nơi này chẳng những không có biển báo giao thông, ngay cả chỉ thị đồ đều không có. Toàn bộ liền tia em một núi sâu rừng già, đừng như vậy không có kiên nhẫn. Lại tìm xem, ta cũng không tin dọc theo một phương hướng đi. Cái gì đều tìm không thấy, chu manh manh nhìn nhưng thật ra cũng không để ý. Ngồi ở sau một loạt nàng cùng đường thiệu hai người không ngừng thấp giọng trộm ngữ. Động tác thập phần thân mật. Ngồi ở bên cạnh màu sắc rực rỡ áo lông nữ bị hai người làm cho có chút cả người không được tự nhiên. Liền đối với chính lái xe khuyên tai nam thúc giục một tiếng. Chúng ta có phải hay không nhanh hơn điểm nhi tốc độ A? Xe khai như vậy, chậm chi bằng đi xuống đi rồi, ta này không phải sợ đụng vào người sao? Lớn như vậy, sương mù mở ra đèn đều tìm không rõ phía trước. Vạn nhất vụt ra cá nhân tới chúng ta ai đều không cần hải, khuyên tai nam lời này nói cũng không. Phải thực xác định, bởi vì từ bọn họ lái xe tiến vào này kinh tủng thể nghiệm khu. Trước sau đã trải qua có 5-6 phút thời gian, nhưng lại liền một người đều không có đụng tới. Nghe được khuyên tai nam nói, màu sắc rực rỡ áo lông nữ bổn còn muốn nói gì. Nhưng tiếp theo giống như là nghĩ tới cái gì dường như dừng một chút lộ ra bừng tỉnh chi sắc nói, chúng ta có thể lên mạng tra địa điểm A, vệ tinh định vị cũng đúng A. Ta hiện tại đều có chút hoài nghi chúng ta những người này chỉ số thông minh quá cao cấp cũng. Màu sắc rực rỡ áo lông nữ tự diễu nói xong, liền từ bao bao lấy ra di động của nàng. Bất quá dùng ngón tay phiên phiên, lại phát hiện phía trên một cách tín hiệu đều không có. Đừng nói là lên mạng, ngay cả đánh cái điện thoại đều làm không được. Trên màn hình trực tiếp biểu hiện tạm dừng phục vụ. Nhìn đến chính mình di động không tín hiệu, màu sắc rực rỡ áo lông nữ không cấm có chút buồn bực. Hắn quay đầu nhìn về phía đồng dạng chính nhìn chằm chằm chính mình di động, đường thiệu. Hỏi, di động của ta không tín hiệu, Ngươi có sao? Có cái đại di mụ. Đường Thiệu Quái kêu một tiếng. Lúc sau liền đem hắn di động đối với màu sắc rực rỡ áo lông nữ quơ quơ. Đầu chọc tín hiệu. Ta nói di động như thế nào nửa ngày đều không vang một tiếng. Nghe được Đường Thiệu nói sau. Bao gồm tóc ngắn nữ ở bên trong mấy người đều lần lượt nhìn chính mình di động. Kết quả đề ra không hẹn mà cùng cảm thán. Sao lại thế này? Di động của ta như thế nào cũng không có tín hiệu. Ta đây là mới nhất khoản. Tín hiệu siêu cấp hảo. Chính là đứng ở đỉnh núi đều sẽ không tín hiệu. Ta vẫn là đâu? Chính là ở tầng hầm ngầm đều làm theo nhẹ nhàng tiếp gọi điện thoại. Vài người lẫn nhau gian. Mạn mang nghi hoặc cảm khái. Mũ Nam lúc này đối Đường Thiệu hỏi. Đường đại thiếu. Ngươi lần trước lại đây thời điểm cũng như vậy sao? Di động không tín hiệu. Có a, tín hiệu nhưng đủ. Ai biết lúc này là như thế nào khiến cho Đường Thiệu bực bội gãi gãi hắn phi cơ đầu. Đối với loại tình huống này không phải quá sảng. Nhưng thật ra lái xe khuyên tai nam tương đối lạc quan. Hắn mở miệng nói. Đừng quên đây là kinh tùng thể nghiệm khu. Khẳng định sẽ làm mỗi một cái tiến vào người đều có thể cảm thấy sởn tóc gáy cảm giác. Giống cái gì di động không có tín hiệu. Tìm không thấy biển báo giao thông loại này. Không đều là phim kinh dị quen dùng kiều đoạn sao. Cho nên đều đừng đại kinh tiểu quái a. Trò hay khẳng định ở phía sau liền ở khuyên tai năm nói lên này đó thời điểm. Nhìn chằm chằm vào di động Chu Manh Manh tắc kinh hỉ kêu lên. Có tín hiệu, di động của ta lại có tín hiệu. Thật giả à, vừa rồi không còn không có đâu sao. Đường Thiệu có chút không tin hướng tới Chu Manh Manh di động bình nhìn lại. Phát hiện di động của nàng trên màn hình xác thật xuất hiện tín hiệu. Hơn nữa vẫn là mãn cách tín hiệu. Ta thao. Vừa rồi còn đều không có đâu, Đường Thiệu ngoài miệng nói thầm một tiếng. Ngay sau đó cũng móc ra chính mình di động nhìn. Liền thấy hắn di động cũng cùng Chu Manh Manh giống nhau. Đồng dạng từ vừa mới đầu chọc tín hiệu, biến thành mãn cách tín hiệu. Ta tín hiệu cách cũng đầy. Các ngươi cũng nhìn xem của các ngươi, Đường Thiệu cũng không quên nhắc nhở những người khác. Mà những người khác thấy sau kết quả cũng đồng dạng như thế. Di động tín hiệu đều khôi phục mãn cách trạng thái. Nếu di động tín hiệu đã khôi phục, như vậy ở tìm lộ phương diện liền không hề còn có cái gì trở ngại. Cho nên lúc này vô luận là màu sắc rực rỡ áo lông nữ, vẫn là Đường Thiệu đều bắt đầu dùng di động ở trên mạng siêu tầm lên. Chỉ là không đợi bọn họ bên này ra kết quả. Lái xe khuyên tai nam liền đã có phát hiện. Rốt cuộc con bà nó nhìn đến biển báo giao thông. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là có thể xuống xe nhìn xe monster. Nói hắn đem xe ngừng lại. Tịnh chỉ dẫn trên xe người ánh mắt hướng tới bị ô tô đại đèn chiếu sáng lên biển báo giao thông. Bảng hướng dẫn nhìn lại. Đó là một cái không phải đặc biệt cao, nhưng lại đặc biệt khoan thẻ bài thoạt nhìn đặc biệt phá, hơn nữa phía trên đồ án cũng đều không phải là poster, cũng hoặc là quảng cáo giấy bao vây đi lên, mà là trực tiếp dùng huyết sắc sơn bôi thượng, mặt trên văn tự chẳng những siêu siêu vẹo vẹo không nói, hơn nữa còn rất nhỏ. Ít nhất bọn họ vô pháp ở trong xe thấy rõ ràng kia mặt trên rốt cuộc viết cái gì. Chúng ta xuống xe đi xe monster, khuyên tai nam mở cửa xe trước một bước xuống xe. Những người khác thấy thế cũng đều theo đi xuống. Bên ngoài phong rất lớn, trong không khí hỗn loạn ẩm ướt cùng rét lạnh. Diễn tấu ở trên người làm mỗi người đều cảm giác thực không thoải mái. Này đáng chết thời tiết, liền cùng địa phương quỷ quái này giống nhau, Lần sau chính là đảo đưa tiền ta cũng không tới. Chu Manh Manh đề ra để áo khoác cổ áo. Ngoài miệng không ngừng lẩm bẩm cào nhào. Này còn không có chơi đâu. Nghe nói kinh tủng thể nghiệm khu là nhất kích thích. Tốt nhất chơi khu vực. Lúc này mới nào đến nào. Ngươi đến cảm thấy càng khủng bố. Càng quỷ dị mới càng có ý tứ. Mà không phải đem nơi này trở thành khôi hài thể nghiệm khu. Thoải mái thể nghiệm khu. Kia chơi lần này liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hết chương.